Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, chương 487, Libra người đến. Micella làm cho đạo tuệ kể chuyện xưa, bất quá là vì phân một cái tiểu bạch tâm, để cho nàng đừng phiền não như vậy. Yêu sầu, nơi nào có thể nghĩ đến, câu chuyện này biết trầm trọng như vậy. Bởi vì đạo tuệ này đây Miyazono Kaori vì thị giác tiến hành giảng thuật. Này đây, câu chuyện này phần cuối phi thường trí âu. Từ Miyazono Kaori lá thư này làm kết thúc. Trong phòng bệnh, cũng chỉ có tiểu bạch cùng Micella thấp giọng nức nở. Thấy như vậy một màn, đạo tuệ cười khan một tiếng. Tự lấy nàng đến xem. Câu chuyện này không thể không nói là một đại tiếc nuối. Yêu nhau lấy nhân bởi vì bệnh nan y. Người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Còn có so với cái này càng khó chịu sự tình sao? Đang nghĩ ngợi có muốn hay không nói chút gì thời điểm. Từ sâu trong linh hồn xuyên tới lôi kéo. Đưa nàng dắt đi vào. Là mộng kỳ đạo tuệ. Như thế vừa nhìn, dọa đạo tuệ giật mình. Ngạch, ngươi làm sao vậy? Ô ô. Mộng cảnh đạo tuệ khóc hy lý hoa láp, nước mắt cùng na không lấy tiền giống như đang chảy. Nhìn thấy đạo tuệ về sau, nàng một cái giữ chặt đạo tuệ, khóc lớn lên, làm cho đạo tuệ mặc danh kỳ diệu. Quá, quá đáng thương, tại sao phải có như thế? Số mạng khổ như vậy người đâu? Trên thế giới số khổ người nhiều hơn nhiều, nhưng trọng điểm chính là ở chỗ biết. Người không biết cũng không có biện pháp làm cái gì. Nhưng nếu như đã biết, như vậy, còn nhiều mà người nguyện ý vươn viện thủ. Mộng cảnh đạo tuệ là từ đạo tuệ nơi đây diễn sinh ra hữu nghị nhân cách. Nàng ngoại trừ cá nhân giá trị quan, thế giới quan là thành thục bên ngoài. Những thứ khác tương đương với trống rỗng. Tiếp xúc được, cũng chính là mấy ngày gần đây chuyện đã xảy ra mà thôi. Đối với nàng mà nói, Miyazono Kaori tao ngộ. Đủ có thể được xưng là 12 cấp động đất. Đạo tuệ, có thể giúp nàng sao? Người muốn thế nào? Nói thật, nhìn tận mắt chính cô ta khóc thành lệ người. Còn gắt gao ôm lấy hình dạng của mình. Loại cảm giác này phải nhiều quái dị có bao nhiêu quái dị. Cưỡng chế trong lòng cổ quái. Đạo tuệ bình tâm tĩnh khí hỏi. Cái kia, có thể hay không đi cái thế giới kia một lần đâu? Có chút nhăn nhó nói. Mộng cảnh đạo tuệ vẻ mặt chờ đợi, lại sợ bị cự tuyệt biểu tình nhìn đạo tuệ. Nàng ngập nước, đầy tràn nước mắt con mắt rất là phạm quy chát động. Người nghĩ đi cứu nàng. Đạo tuệ thử dò xét nói. Ân, mộng cảnh đạo tuệ dùng sức gật đầu. Nàng chính là như vậy một cái cấu thành. Không còn cách nào theo đuổi cần giúp đỡ giả mặc kệ. Ước đoán toàn thế giới chỉ còn lại nàng và một cái thực nhân chủng. Na thực nhân chủng đáng thương khẩn cầu nàng. Nàng biết hy sinh chính mình. Cho na thực nhân chủng ăn tươi. Loại này thuần túy hữu nghị. Không có nửa điểm ác ý hữu nghị. Thật là làm cho đạo tuệ nhức đầu. Đi vào trong đó đương nhiên có thể. Ta đã thu được cái này con mắt. Sau đó phó vốn cũng không có cố định yêu cầu. Người nghĩ đi cứu vớt lời của nàng. Vậy đi được rồi. Lập tức. Mộng cảnh đạo tuệ trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đại khái là không nghĩ tới đạo tuệ sẽ như vậy quả quyết bằng lòng nàng. Quá mức hưng phấn, nhưng là tùy theo. Đạo tuệ kéo dài ngữ điệu tới câu thế nhưng, ngươi phải đáp ứng ta. Về sau không cho phép cho ta cả cái gì yêu thiêu thân. Ta muốn giết người ngươi không thể ngăn cản, cũng không có thể xử bán tử. Biết không, vẻ trần chờ mộng đạo tuệ khuôn mặt hiện lên. Không được coi như, ta cũng không cần thiết bởi vì yêu cầu của ngươi. Liền chuyên môn đi xem đi cái kia phó bản. Tốt, tốt, ta đáp ứng ngươi nha. Bằng lòng ngươi chính là nha. Thấy vậy, đạo tuệ thở phào. Nàng sợ là sợ cái mộng cảnh này đạo tuệ ở nàng tất phải giết người trước mặt xuất thủ ngăn cản nàng. Thật muốn phát sinh loại chuyện đó. Vậy thật là có đủ hoang đường rồi. Hiện tại. Lấy cái này làm trao đổi. Đến cái nhất lao vĩnh giật. Làm cho mộng cảnh đạo tuệ có thể nghe lời. Na so cái gì đều mạnh. Ở tiểu bạch nơi đây vẫn đợi đến lại chưa? Micella phán đoán thời gian không còn sớm, cần phải trở về. Trục cùng tiểu nói vô ích tiếng, đứng dậy cáo từ ly khai. Trên đường trở về lấy lòng đồ ăn, lại đi tới dưới lầu lúc, hết ý phát hiện Kaka đang chờ ở nơi đó. Cộng đồng đứng ở bên cạnh chờ đợi còn có mấy người khác. Trong đó, dễ thấy nhất không ai bằng vị kia thân cao thể tráng. Bề ngoài có vẻ rất là hung hãn nam tử. Micella, người rốt cục đã trở về. Thật là, đi nơi nào a? Khắp nơi đều không có tin tức của ngươi. Leonardo vội vội vàng vàng tiến lên đón. Oán trách giọng nói. Trong đó mang theo yên tâm cảm giác. Thiên biết, ở Libre phát động điều tra võng. Không có thể tìm kiếm được Micella hạ lạc. Hắn cái này anh, đó là cỡ nào lo lắng sợ. Ở nơi này yêu ma quỷ quái hoành hành kỳ tích đô thị. Người mất tích là thường có. Không phải là bị trói đi. Từ trên căn bản mất đi rồi. Chính là bị quái vật ăn tươi. Lo lắng đề phòng. Cũng đúng lúc này. Nhìn muội muội êm đẹp đứng ở trước mặt. Leonardo mới là yên lòng. Bởi vì là dùng Miyazono Kaori dáng dấp. Đạo tuệ bảo hiểm thủ đoạn. Để hệ thống che giấu Micella điện thoại di động. Thế cho nên Leonardo không còn cách nào dùng điện thoại di động liên lạc đến Micella. Đây coi như là trời xui đất khiến sao. Thật ngại quá. Điện thoại di động hết điện. Ta đi xem bằng hữu kia mà. Nhưng thật ra Kaka. Bọn họ là. Micella giả vờ nghi ngờ nói. Ở mấy người kia trong. Nàng còn gặp được Giáp. Đương nhiên biết những thứ này là Libra nhân. Chỉ bất quá nha. Cũng không biết mấy người này ở bên trong chức vị như thế nào. Người chính là Leonardo muội muội. Micella sao? Steven mở miệng hỏi. Ân, ta là. Như là đã ở trong thành phố này sinh sống một đoạn thời gian. Có thể dùng có lực lượng như vậy. Người nên hiểu bao nhiêu qua a? Một tổ chức. Libra. Thất lễ. Chúng ta là cùng Leonardo cộng sự. Đồng chúc với Libra một phần tử. Hắn là Libra thủ lĩnh. Klaus, vị này chính là Giáp. Steven có lễ phép giới thiệu. Sau đó, nhìn Micella, dễ dàng, có thể theo chúng ta đi một chuyến sao? Có một số việc muốn nói một chút. Micella không có lập tức đáp lại, mà là hỏi đạo tuệ. Khi lấy được đạo tuệ sau khi đồng ý, gật đầu đáp ứng, ta mới vừa mua đồ ăn. Muốn không phải ở nơi này được rồi. Ta làm mấy món ăn, vừa ăn vừa nói thế nào? Steven liếc nhìn Klaus, thấy hắn gật đầu, có thể, Na liền quấy nhiễu rồi. Mấy người lên lầu, Micella tại chính mình Na gian phòng trong làm cơm, nấu nướng, Klaus bọn họ toàn bộ chen vào sát vách, Leonardo nhà một gian chung, nhân cao mã đại Klaus đi vào, cảm giác vốn cũng không lớn căn phòng càng thêm chật chội. Đang dưới trướng lúc, giường phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Răng rắc một tiếng. Từ trung gian ngăn ra. Leonardo. Steven. Klaus. Ha ha ha ha ha. Giáp cười gập cả người. Gương mặt đó. Phi thường nhan nghệ. Tay không ngừng vỗ bắp đùi. Lão bản. Lão bản. Ngươi. Ha ha ha. Xin lỗi. Leonardo oát quân. Klaus đứng lên. Rất chân thành xin lỗi. Leonardo sán cười, vội hỏi không có việc gì. Không có việc gì. Steven giờ khóc giờ cười. Đi tới bên cửa sổ. Thò đầu ra nhìn một chút sát vách. Nếu như không phải chân cùng cây cây đều nghiêm túc như vậy nói các nàng không nhìn lầm. Chỉ bằng con mắt, ta làm sao cũng không muốn tin tưởng. Nàng, Micella, sẽ là tạo thành trận kia biến động lớn đương sự. Bất kể như thế nào. Nếu người đã gặp được, như vậy, kế tiếp nên hiệp đàm một cái, nhìn có thể hay không hợp tác. Steven quay đầu, Leonardo, chờ một chút làm phiền ngươi rồi. Lần này đàm phán, hỗ trợ khiên cái tuyến. Chúng ta, phi thường cần bất luận cái gì có thể nhằm vào huyết giới thân thuộc phương pháp. Leonardo nghiêm túc gật đầu, ta biết rồi, ta sẽ tận lực giúp một tay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.